Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Thứ cấp vương gia hát nước bẩn. Mặc dù thực lực của hắn không tốt, thế nhưng cũng không có khả năng bị một danh không thấy chuyển tiểu gia đình cấp khi phụ. Hạt Ngũ Cốc Võng hơn nữa đối phương cũng nhất định không dám. Phải biết rằng động thủ với hắn liền tương đương với cùng Mặc gia làm đối. Họ Mặc thì thế nào? Đột nhiên người trước mắt giận quát một tiếng, sau đó giơ tay lên hướng phía bờ vai của hắn vỗ một chưởng. Mặc Thừa Ngọc không ngờ tới hắn cư nhiên dám động thủ. Tự nhiên không có phòng bị, hơn nữa hắn cùng Vương Càn thực lực kém không nhiều, bị đánh lén vừa vặn. Vương Càn, người thật to gan, người xuất thủ cũng là ngốc sửng sốt một chút. Thế nhưng một lát sau trên mặt của hắn liền hiện lên sát ý. Đã động thủ, kia nhất định nếu không lưu dấu vết, nếu không y theo Mặc Thừa Ngọc trừng mắt tất báo tính cách. Vương gia ngày sau lộ nhất định sẽ không tạm biệt, thế nhưng vừa nghĩ tới Mặc gia thế lực, hắn vẫn là kiệt lực bình định rồi trong lòng tức giận. Sau đó nói, Mực huynh, Mặc Thừa Ngọc hư lạnh một tiếng, sau đó lấy ra đưa tin ngọc bài, làm bộ muốn đưa tin cấp Tinh Vẫn Môn, nhưng là trên tay của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu bạch xa. Trong tay hắn ngọc bài rơi xuống trên mặt đất, sau đó tiểu bạch xa ngậm nổi lên ngọc bài, ở trước mắt bao người, chậm rãi bơi tới cạnh cửa, giao cho Chu Bảo Bảo trong tay. Con rắn nhỏ xa thật ngoan, Chu Bảo Bảo sờ sờ đầu của nó. Sau đó hiến vật quý tựa như đem ngọc bài giao cho Chu Thuần. Trong viện người không nghĩ đến bọn họ cư nhiên lộn trở lại. Hơn nữa mọi người cư nhiên cũng không phát hiện bọn họ nặc dấu ở phụ cận. Chu Thuần cầm trong tay Mặc Thừa Ngọc đưa tin ngọc bài. Sau đó đối Vương Càn nháy mắt, Vương gia chủ, chúng ta diễn kịch diễn lâu như vậy. Đồ không phải là giờ khắc này sao? Còn chờ cái gì? Mau ra tay a! Vương Càn sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó sắc mặt đại biến, mà hắn đối diện Mặc Thừa Ngọc lại là sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Càn, cắn răng nói, hảo, hảo, Vương Càn, không nghĩ đến ngươi cư nhiên ngang nhiên cấu kết Mặc gia tử địch. Theo chúng ta Mặc gia làm đối. Ngươi sẽ không sợ Tinh Vẫn Môn diệt các ngươi Vương thị bộ tộc sao? Không, Vương Càn vừa định cãi lại, cửa khẩu vang lên thanh âm non nớt, Vương Càn thúc thúc, ngươi làm gì thế không có ý tứ thừa nhận a? Ngươi không phải đáp ứng Bảo Bảo, nhất định sẽ băng Bảo Bảo làm thịt Mặc gia cầu cầu sao? Chu Bảo Bảo hai cái tay ngón trỏ cho nhau đâm, hắc bạch phân minh hai tròng mắt theo dõi hắn, cái miệng nhỏ nhắn đô khởi. Vẻ mặt bất mãn bộ dáng, Mực huynh, câm miệng, trách không được ngươi không cho ta đi truy bọn họ, nguyên lai ngươi là sớm đã có dự mưu a, Mặc Thừa Ngọc lại sao có thể nghe giải thích của hắn. Hơn nữa dù cho Vương Càn là thật bị hát nước bẩn, hắn cũng không có ý định nghe giải thích của hắn, một trưởng kia một thù, hắn nhất định phải báo. Vương Càn, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Hiện tại ngươi là đâm lao phải theo lao, duy nhất đường sống chính là giết Mặc Thừa Ngọc diệt khẩu. Nếu không, các ngươi Vương gia, đã có thể thực sự chấm dứt, Chu Thuần đang nói. Bắt tay Lý đưa tin ngọc bài ném mấy cái. Vương Càn, ngươi dám ẩn đi, nếu ngươi bây giờ cùng ta cùng nhau đem bọn họ lưu lại. Ta còn sẽ ở môn chủ trước mặt cầu tình, nhìn ở ngươi lập công chuộc tội phân thượng. Tha cho ngươi một con chó mệnh, nếu không, Mực huynh, đừng nói nữa, Vương Mộ biết nên làm như thế nào, Vương Càn cúi đầu. Song quyền nắm chặt, cắt ngang lời của hắn. Hừ, coi như ngươi thức thời, Mặc Thừa Ngọc đang nói, liền hướng phía Chu Thuần bọn họ tiến lên, mà Vương Càn cũng cấp tốc đuổi kịp, thế nhưng ở mau tiếp cận Chu Thuần thời gian, hắn lại là đột nhiên chuyển biến phương hướng. Một chưởng vỗ vào Mặc Thừa Ngọc trên lưng. Hết chương.